phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 313. Khí tử người không đền mạng, hai người không hẹn mà cùng đem trên tay phúc linh hỏa triệt hồi. Đều tự lui ra phía sau vài bước, Sở Hàn vẫn chưa rút ra trên lưng cự kiếm. Tâm thần hơi động, một phen màu ngân bạch trường kiếm nắm ở trong tay hắn. Thân kiếm thượng như ẩn như hiện có một tầng phạn văn lưu truyền. Lâu Mộ Yên vẫy tay một cái, một phen màu vàng trường kiếm ngâm khẽ một tiếng dừng ở trong tay nàng. Có loại nhân kiếm hợp nhất cảm giác, bọn họ muốn đấu kiếm. Tinh thể cạnh tường thượng quan khán kiếm sư chung có một người kinh hô xuất khẩu. Muốn hay không như vậy đã kích nhân, hai người này chẳng những là thể sửa, vẫn là kiếm sửa, còn nhường không làm chúng ta này đó các quốc gia tinh anh sống, có một người nhịn không được kêu. Một câu, nhân gia vẫn là trận pháp sư cùng luyện khí sư, người so với người thật sự là khí tử người, ai là luyện khí sư. Lâu Mộ Yên là trận pháp sư bọn họ là biết đến. Đương nhiên là Sở Rét Lạnh. Ông nội của ta ở luyện khí các làm ngoại các trưởng lão. Theo hắn nói, Sở Hàn đã lấy đến tam phẩm luyện khí sư huy chương, Lâu Mộ Yên cũng là cấp 3 trận pháp sư. Như vậy xem ra hai người thiên phú không sai biệt nhiều, không sai biệt nhiều cũng không phải. Chúng ta có thể so, ai, mau nhìn, bắt đầu, sân ga phía trên, một đóa đóa bông tuyết đầy trời phi vũ. Nhất hắc nhất tử hai đạo thân ảnh độc lập mà đứng. Bông tuyết mỗi lần bay xuống ở hai người bên người sau tự động tách ra. Không dính vạt áo, Lâu Mộ Yên con ngươi hơi lộ ra kinh ngạc sắc. Sở Hàn băng nguyên lực thuộc tính nhưng lại cũng đến đại thành cảnh giới. Sở Hàn màu bạc trường kiếm vừa nhấc, tầng tầng lớp lớp thủy đập mà đến. Kiếm khí ngưng tụ thành vô số bọt nước đem Lâu Mộ Yên cả người bao phủ. Lập tức, màu lam sóng nước ở màu bạc trường kiếm vung dưới, nhanh chóng đông lạnh thành hàn băng, Lâu Mộ Yên lẳng lặng đứng, tuyệt mỹ dung nhan xuyên thấu qua trở nên trắng khắc băng như là không thực nhân gian yên hòa tiên. Nữ, cái gì, chính là nhất chiêu Lâu Mộ Yên đã bị Sở Hàn khắc băng vây khốn, trong đại sảnh nhân tâm lý không? Khỏi khẩn trương đứng lên, mắt thấy Lâu Mộ Yên bị nhốt. Lại cảm thấy không hội đơn giản như vậy liền đã xong. Lâu Mộ Bạch đám người trong mắt đều toát ra vô cùng lo lắng sắc. Sở Hàn băng nguyên lực thuộc tính hiển nhiên đã đại thành. Thủ đoạn cũng không thiếu. Lâu Mộ Yên tu vi kém hắn một cái đại cấp bậc chính là lớn nhất chỗ thiếu hụt. Không là cứ như vậy thua đi. Đang ở mọi người nghi hoặc thời điểm, chỉ nghe đến khắc băng thượng truyền đến răng rắc thanh âm. Bao vây trụ Lâu Mộ Yên băng tấc đứt từng khúc liệt. Sau đó một gốc cây lục sắc mạn đằng theo nàng mũi chân xông ra. Đem băng xương nứt vỡ sau. Kia lục sắc mạn đằng dần dần kéo dài lớn lên. Cành lá xum xuê, địa hạ một gốc cây chu thực vật xông ra. Đón phong tuyết sinh trưởng. Mấy tức sau, một gốc cây chu thực vật xanh nhất tề nở rộ ra đại đóa hoa tươi. Tươi sống xinh đẹp. Ở tung bay trong gió tuyết hình thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Lâu Mộ Yên mộc thuộc tính nguyên lực vậy mà cũng đến đại thành cảnh giới. Trời ạ, trong đại sảnh có người chừng lớn mắt nhịn không được khiếp sợ kêu xuất khẩu. Sở Hàn đồng tử rụt lui, hắn biết Lâu Mộ Yên có hỏa, mỹ kim lực thuộc tính, đoán đến nàng là luyện đan sư sau cũng từng nghĩ tới nàng còn có thể hiểu được đến mộc thuộc tính. Nguyên lực, nhưng lại vạn vạn thật không ngờ của nàng mộc thuộc tính nguyên lực tuy rằng không có lửa thuộc tính cường, nhưng cư nhiên cũng đến đại thành cảnh giới. Như vậy thiên phú ngàn năm khó gặp, trung tâm tòa thành bên trong, Dược Tông vị kia trưởng lão đột nhiên một chút đứng lên. Thẳng tắp nhìn chằm chằm đài chiến đấu, Lâu Mộ Yên chẳng những có mộc hỏa song thuộc tính thiên phú còn hiểu được đến đại thành cảnh giới. Bực này tư chất quả thực có thể cùng Dược Tông vị kia thiên tài xính mỹ. Nếu chuyên tâm tu luyện luyện đan thuật, tương lai muốn thăng cấp vì lục phẩm luyện đan sư cũng không phải không có khả năng sự tình. Lâu Mộ Yên mỉm cười, màu vàng trường kiếm tự nàng trong tay thoát ly, ở giữa không trung xoay tròn, lập tức hóa thành vô số chỉ màu vàng bươm bướm dừng ở tiên diễm đóa hoa thượng. Bươm bướm thiểm cánh theo đóa hoa lay động ở phong tuyết bên trong. Một chút thâm lục sắc bột phấn theo bươm bướm cánh trung phiến ra. Sau một lát, vốn đang tương đối duy mỹ hình ảnh tức thì biến đổi. Đầy trời bông tuyết dần dần biến hắc, cuối cùng hóa thành mỗi giọt hắc thủy rơi trên mặt đất. Nhất đám đám ngọn lửa tự trên đất chui ra, trong khoảnh khắc đem trích nướng bốc hơi lên. Sở Hàn màu bạc trường kiếm hàn quang nhất lăng, giống như ngân long vũ động, cao thét mà ra, đối với hoa tươi cùng bươm bướm phun ra từng đạo băng hàn cơn lốc. Hoa tươi bị thổi làm ngã trái ngã phải, không một hồi liền kết thượng một tầng thật dày băng xương. Bươm bướm thiểm cánh biến thành toái toái kim quang điểm nhỏ. Đột nhiên, ở Sở Hàn phía sau, một phen màu vàng trường kiếm lăng không chém xuống. Kiếm khí phá không mà ra, uy lực kinh người, Sở Hàn cả kinh, vung màu bạc trường kiếm nghênh đón, leng keng, kim kiếm cùng ngân kiếm giao thoa, phát ra một trận bén nhọn tiếng vang, răng rác, làm cho người ta kinh người một màn xuất hiện. Sở Hàn trong tay màu bạc trường kiếm cùng màu vàng trường kiếm đối chạm sau. Kinh người lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế cấp tốc mất đi sáng bóng. Cuối cùng một tấc tấc cái khe ở thân kiếm thượng xuất hiện. Màu bạc thân kiếm thượng thần bí phạn văn lưu quang ảm đạm. Bị một tầng thâm lục sắc bột phấn bao trùm, kiếm mất đi rồi linh tính. Lâu Mộ Yên, theo ngươi sử dụng mộc thuộc tính nguyên lực ngưng thực bắt đầu. Ngươi liền tính toán kỹ muốn dùng độc phần ăn mòn của ta ngân kiếm thôi, Sở Hàn mâu sắc âm trầm. Nắm chặt đã mất đi liên hệ ngân kiếm. Nửa ngày sau mới chậm rãi mở miệng, Lâu Mộ Yên bắn một cái vang chỉ, kim kiếm hóa thành một cái màu vàng bươm bướm dừng ở nàng bờ vai thượng. Cánh nhất phiến, trông rất sống động, thân kiếm biến ảo thành tựu là nàng tại kia bản địa giai kiếm kỹ thượng thông hiểu đạo lý học được. Kiếm pháp, thông minh, nàng ở linh giới khi liền chủ sửa mộc hỏa song thuộc tính công pháp. Thêm vào luyện đan sư cần phải có được này hai loại thuộc tính. Đang không ngừng luyện đan thăng cấp chung, của nàng mộc thuộc tính tự nhiên hiểu được tương đối thâm ni nàng trong đan điền lục sắc xương. Hải có cây khô gặp mùa xuân tác dụng, mộc thuộc tính không thế nào khắc khổ tu luyện hiểu được liền tiến vào đến đại thành cảnh giới. Đan hỏa lý bị nàng tinh luyện không ít kịch độc dung hợp. Bởi vậy của nàng mộc thuộc tính nguyên lực ngưng thực gì đó đều có thể nhiễm kịch độc. Lần trước nàng luyện hóa kia chỉ thất giai cao nhất xà yêu độc túi sau. Đan hỏa chúng độc vậy mà sinh ra biến dị, có thể ăn mòn thánh bảo dưới pháp khí. Cho nên nàng mới bại lộ ra mộc thuộc tính thiên phú ngưng thực ra thực vật. Thân kiếm biến ảo thành bươm bướm thượng tự nhiên cũng dính vào cái loại này có chứa ăn mòn tính. Kịch độc, ở Sở Hàn xuất kiếm sau, toái vỡ thành kim phấn bám vào ở ngân trên thân kiếm ni đương nhiên. Kia kịch độc đối nàng bản mạng pháp khí là sẽ không tạo thành gì ăn mòn thương hại. Lâu Mộ Yên ta thật sự là xem nhẹ ngươi, Sở Hàn đem đã bị hủy hơn phân nửa màu bạc trường kiếm. Thu hồi, trong lồng ngực thoát ra một cỗ vô danh lửa giận, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt cười nói. Ngươi là một gã luyện khí sư, tin tưởng có thể một lần nữa tế luyện một lần màu bạc trường kiếm. Có ta cái loại này mang theo ăn mòn tính độc phấn. Ngươi nói không chừng sẽ có ý đồ không đến thu hoạch, ta cũng vậy xem ở trước ngươi theo giúp ta. Đánh nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đối chiến phân thượng mới đưa ngươi một phần cơ duyên. Ngươi đừng hiểu lầm của ta hảo ý mới là, nàng tựa tiếu phi tiếu lại bổ sung một câu. Nếu Sở Hàn đem kia độc tính cả thân kiếm một lần nữa tế luyện, kiếm phẩm chất tuyệt đối hội nhắc lại cao nhất cấp, nói không chừng còn có thể diễn sinh ra không tưởng được công hiệu. Sở Hàn khóe miệng rút trừ, nàng này vẫn là vì tốt cho hắn. Cái chuôi này ngân kiếm nhưng là hắn tiêu phí 5 năm tâm huyết luyện chế mà thành. Hiện tại bị hủy hơn phân nửa hắn muốn một lần nữa tế luyện ít nhất cũng cần tiêu phí nửa năm thời. Gian, đương nhiên, nàng nói được tốt chỗ quả thật tồn tại, cũng làm cho hắn tâm động, cho nên kiếm bị hủy hắn cũng chỉ là sinh ra một cỗ tức giận nhưng không có giết người xúc động. Cái cô gái này thật là có khí tử người không đền mạng bản sự. Hết chương.